Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500. Từ hôm nay sau ta tên Minh Cầu. 1. Kino đã không thích người Nhật Bản, cũng liền đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội vùng lên nha. Phàm là kiểm trắc đến Nhật Bản huyết mạch hết thảy đá ra. Nhập môn tự nhiên là sẽ cho a. Bất quá bọn hắn không cách nào thông qua cửa thứ nhất, cũng chính là phán quyết chiến sĩ đầu kia hành lang, vừa vặn lấy của bọn họ linh hồn, xem như khai vị thức nhắm nha. Cũng không phải tất cả đều không cách nào thông quan, có sẽ bị trực tiếp đá đi ra. Kino nói kia phen lời nói, ở mức độ rất lớn cũng là cố ý, bởi như vậy, những cái kia không có ý đồ xấu người, cũng sẽ nghĩ đến đi săn bắt bị đá người đi ra. Siêu tập tình báo, bắt rắn người cuối cùng cũng bị rắn bắt. Người Nhật Bản người nghĩ đến săn bắt thời điểm, đã bị những người khác theo dõi. Nha, người Trung Quốc ở đây bên ngoài, bọn hắn thất bại bị đá ra sau sẽ không xuất hiện tại cửa chính, mà là sẽ tiến vào một cái điểm an toàn. Đây cũng là cho mẫu quốc một phần lễ vật đi, tận lực bảo vệ mạng của bọn hắn. Về phần tại tháng 9 tụ tập phía ngoài những người kia, Kino cũng liền không để ý tới, dù sao không riêng gì chính thức tới kia 10 cái đặc thù danh ngạch. Còn lại dân gian cũng sẽ tụ tập tới, hắn cũng không có cách nào khác chu đáo, không phải chỉ có thể bảo vệ bọn hắn thất bại sau khi ra ngoài sẽ không bị săn bắt. Lúc này bị lo nghĩ Hồng Hầu Tử đã đi tới vận mệnh lựa chọn ngã tư đường lên, khảo nghiệm thông qua, Hồng Hầu Tử trở thành truyền thừa đại trận mở ra cái thứ nhất nhập môn người, cùng với cái thứ nhất thông quan người. Hắn 7 Mỹ Đức đã thông qua được 4 cái, đó chính là cứng cỏi hào phóng hy vọng chính nghĩa, mà trước mắt bị bài trừ chính là 2 cái, tiết chế tha thứ. Trên thực tế hắn có thể thông qua tha thứ, nhưng hắn cuối cùng làm cái quyết định sai lầm, lấy được hạ tràng chính là nông phu cùng rắn. Hắn là khổ cực rắn. Cố sự này nói cho Hồng Hầu Tử một cái đạo lý, làm người nhất định phải phân rõ thiện ác. Chỉ có thể đem viện trợ tay vươn hướng người thiện lương. Đối với ác nhân ngàn vạn không thể nhân từ nương tay. Hắn chính là thoáng cái mềm lòng, bị hố, bày ở trước mặt hắn là cái cuối cùng khảo thí. Thành tín, lúc này Hồng Hầu Tử đứng tại một tòa bên bờ vực. Trước mặt hắn là một cái khổng lồ thạch cự nhân, tượng bán thân. Ảnh bán thân, sống, chính là ở trước mặt của hắn. Tha thứ, khảo thí thất bại. Thạch cự nhân rất khổng lồ. Nếu như từ mặt sau nhìn, sẽ phát hiện, nó trọn vẹn cao 100 trượng. Lộ ở phía sau con khỉ trước mặt, chỉ có 30 mét. Người có thể tiến hành xuống một cửa ải. Phải chăng tiến hành xuống một cửa ải khảo thí? Thạch cự nhân giọng rất máy móc, cứng rắn. Ta, Hồng Hầu Tử đứng ở lựa chọn ngã tư đường bên trên. Tiến lên một bước thành công, như vậy hắn liền sẽ có được trung cấp truyền thừa năng lực. Nhưng hắn rất rõ ràng, mình ở thành tín một phương, có rất nhiều việc xấu. Mặc dù có một chút, nhưng thật ra là đúng. Nhưng từ phía trước khảo thí nhìn lại, phán định tiêu chuẩn cũng không nhất định là hắn cho rằng. Hơn nữa, 7 quan khảo thí, một cửa ải so một cửa ải khó. Cửa thứ 6 hắn hơi kém chết mất. Nếu như không phải cuối cùng thời điểm nghĩ tới ở nhà thút thít bạn gái, hắn có lẽ đã sớm lạc lối tại trong vòng xoáy, trở thành vô ý thức người rồi. Trắc nghiệm là thật sẽ chết người. Không phải nói, cửa thứ 2 tên ăn mày nơi đó, hắn liền thiếu một chút không phân biệt được, rốt cuộc là chân thực vẫn là mê huyễn, hơi kém bị ép điên rồi. Nếu không phải tinh linh hiện thân sớm, hắn đã sớm không phân biệt được hiện thực cùng hư ảo rồi. Cửa thứ 6 khảo thí, tha thứ, hắn thiếu một chút sẽ chết rồi, có thể rất rõ ràng đoán được. Cửa thứ bảy là gian nan nhất một cửa ải. Cửa ải khảo nghiệm, không chỉ là ngươi bảy mỹ đức phẩm tính, càng thêm khảo nghiệm ngươi nghị lực. Không có nghị lực, ngươi, không được, kiên trì không xuống, có thể, lại hướng phía trước một bước chính là trung cấp truyền thừa. Đồ đần đều biết cấp thấp cùng trung cấp. Cái nào tốt, có thể, tiến lên một bước có lẽ là tử vong. Ngay tại hắn khó mà làm ra lựa chọn thời điểm, trong đầu của hắn lại nghĩ tới bạn gái. Hắn phải sống trở về. Nếu như hắn chết, như vậy bạn gái bệnh, ai tới chiếu cố nàng? Thế là, ta từ bỏ. Hồng hầu tử ngẩng đầu lên, nói, thạch cự nhân ngây người một giây. À, ngươi nhất định phải từ bỏ. Ngươi cũng đã biết, trung cấp cùng cấp thấp thế nhưng là cách biệt một trời a. Wakanda chiến sự anh hùng bảng xếp hạng ngươi nên nhìn rồi đi. Hẳn phải biết hệ Paramecer cùng nguyên túc hệ khác biệt. Nguyên túc hệ phổ biến mạnh hơn hệ Paramecer. Sẽ không, sói thúc không phải liền là hệ Paramecer sao? Hắn cũng có thể. À, Logan. Thạch cự nhân nở nụ cười gằn. Nếu như Logan cái xương cốt không phải là bị Adamantium cải tạo lời nói, hắn cốt chảo căn bản không đả thương được Thanos. Ấy, hồng hầu tử mắt trợn tròn, cuối cùng hỏi một lần, ngươi xác định sao? Ta xác định. Hồng hầu tử trong đầu bồi hồi lên bạn gái Tiếu Dung, ánh mắt vô cùng kiên định nói, tốt. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc cũng là mỹ đức. Đương nhiên, cấp thấp truyền thừa cũng có rất lợi hại năng lực, tối thiểu cũng muốn so với kia cái Captain America lợi hại. Thạch cự nhân lại một lần nữa cầm lên, Captain America làm sự so sánh, Captain America may mà không ở nơi này, nếu không, bảo bảo trong lòng khổ. Đến ta trên tay đến. Thạch cự nhân vươn đại thủ. A, không cần phải sợ. Buông lỏng tâm tình, hoặc là nhắm mắt lại. Nói xong, thạch cự nhân liền nhúc nhích lên. Không phải nâng hồng hầu tử rời đi, mà là trực tiếp nhét vào trong miệng. Mặc dù biết rõ thạch cự nhân sẽ không ăn hắn, nhưng hồng hầu tử vẫn là bị hù khẽ run rẩy, nhanh chóng nhắm mắt lại. Thế giới quy về hắc ám, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, thật giống như đang chậm rãi rơi xuống, nhẹ bỗng, chung quanh đen hề hề cái gì cũng nhìn không thấy. Đợi đến hai mắt có thể thấy mọi vật thời điểm, hắn phát hiện, chính mình đi tới một cái hình tròn căn phòng trung tâm. Chung quanh 12 cái cầm tinh, ngồi thành một vòng, tựa ở hình vòng trên vách tường. Nhìn thấy trước mắt 12 cầm tinh về sau, hồng hầu tử trực tiếp liền trợn tròn mắt. Một giây sau, hắn nghĩ cười, không cho cười, nếu không không cho truyền thừa. Lúc này, một cái thanh âm hùng hậu truyền ra, cái này cho hồng hầu tử kìm nén đến, hơi kém nghẹt đi qua, phế đi thật lớn một trận khí lực, lúc này mới đem cười khóa kín tại phòng tối. Đều đến giờ khắc này, há có thể thất bại. Hắn sở dĩ buồn cười là bởi vì thấy được từ chuột thượng tá, hải quân đệ nhất 6 điểm bộ thượng tá, một cái dài giống như chuột người. Cái này quá vựa rồi. Đương nhiên hô không cho phép cũng là tử thử chuột, không muốn hù dọa người. Một cái xà nhân mở miệng, hắn mở miệng, chuột lập tức ngậm miệng. Tị, rắn, tát lo may, có tay có chân, tát lo may xà nhân. Yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì hen cóp quan hệ, cho nên mỗi một giai truyền thừa 12 cầm tinh bên trong, nhưng thật ra là rắn cầm tinh làm lão đại, trông coi còn lại 11 cái đồng bạn. Bất quá cái này chỉ có địa vị khác nhau, truyền thừa năng lực là cùng một cấp bậc. Người may mắn, người chọn một cầm tinh, đến tiến hành truyền thừa đi. A, cái này có thể làm sao chọn a? Có lẽ, cũng có thể để chúng ta 12 người đi chọn lựa ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.